Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, 43, cẩn thận, Liễu Vi Trần khẩn trương mà đi kéo Đào Dã, liền nhìn đến hắn bình an không có việc gì đứng ở trên hàng hiên. Chung quanh hắc ám đều tránh đi hắn, Liễu Vi Trần, Lam Nhược cũng đi vào, lần này vẫn như cũ là cái loại này ăn mòn cảm. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cảm giác cổ bị người cắn một ngụm, sau đó ghét bỏ phi, ra tới. Liễu Vi Trần cố ý nhìn một chút Dịch Phi sắc mặt. Phát hiện nàng nhìn đến bình an không có việc gì Đào Dã cùng Lam Nhược cũng có chút kinh nghi bất. Định, Liễu Vi Trần tự mình đi rồi đi xuống. Hàng hiên một mảnh vụn vặt thanh âm. Liễu Vi Trần nghe được quen thuộc chữ. Đói, hảo đói, thịt, thịt thịt. Sau đó, hắn cảm thấy chung quanh trong bóng tối có rất nhiều âm hồn hơi thở. Có người đi lên cắn hắn một ngụm, sau đó hét thảm một tiếng. A, đau, đau đau đau, chung quanh âm hồn lại lần nữa tránh đi hắn. Ba cái lẻ loi đứng ở hàng hiên nam nhân, như là ba con sú chồn sóc, mang theo làm âm hồn chán ghét hơi thở. Dịch Phi chính mình cũng hoài nghi, nhìn đến bọn họ không có việc gì. Cũng không rảnh lo cái gì khiêm nhượng, chính mình gấp không chờ nổi đi vào trong bóng đêm, sau đó lập tức a hiểu được hét thảm một tiếng. Liễu Vi Trần nhìn đến Dịch Phi tay chân tượng đều có dấu răng. Khẩu khẩu mang huyết, thâm có thể thấy được thịt, Dịch Phi oa oa khóc lên, những người khác cũng bị dọa tới rồi. Trước có quỷ, sau có hỏa, đi phía trước sau này đều là tử lộ. Xông tới, Liễu Vi Trần đối bọn họ nói, hỏa thế càng lúc càng lớn, các ngươi lại không rời đi liền biến cá nướng, có quỷ, Dịch Phi khóc hoàn toàn không có kia. Sắc bén khí thế, bị nàng tiếng khóc ảnh hưởng, còn có mặt khác muội tử cũng mềm như bông khóc sướt mướt lên. Có nhân tinh minh nhìn bọn họ ba người, các ngươi trên người có phải hay không mang theo thứ gì? Vì cái gì không cắn các ngươi? Là có bùa hộ mệnh, Lam Nhược khóe miệng xả ra một cái lạnh lùng cười. Không khỏi phí, ta không phải từ thiện ra, Dịch Phi vội vàng nói. Bao nhiêu tiền, ta mua, Lam Nhược, những người khác 1.000, người 1.000, Liễu Vi Trần móc ra một chồng liễm tức phù. Này đó lá bùa một lấy ra tới, mắt thường có thể thấy được hắn chung quanh màu đen quỷ ảnh càng thêm thiếu. Đã có bệnh về mắt nhanh tay trực tiếp chuyển khoản, cầm lá bùa, quả nhiên quỷ ảnh giống như không thấy được các nàng, tùy ý các nàng rời đi, Dịch Phi không nghĩ đưa tiền, không tin ta tưởng đi theo cùng nhau đục nước béo cò lừa dối quá quan. Không nghĩ tới mới vừa nhấc chân đi xuống một cái bậc thang, lại lần nữa bị quỷ ảnh quấn lên, mất đi mặt khác mục tiêu quỷ ảnh chỉ nhìn chằm chằm nàng một người cắn. Thực mau nàng cánh tay trên đùi liền huyết nhục mơ hồ. Tựa như rớt đến xà quạt, Liễu Vi Trần đếm người. Một cái hai cái ba cái. Hảo, trừ bỏ Dịch Phi, đều đến đông đủ, Đào Dã ở đằng trước dẫn đường. Trung gian là vô tội nữ khách nhân. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược sau điện, mắt thấy mọi người đều đi rồi. Dịch Phi nóng nảy, ta cấp, các ngươi đừng đi. Lam Nhược quay đầu mỉm cười, cố định lên giá, hiện tại 10.000, Dịch Phi giận mắng, người thật quá đáng, chính là, đều là có người cho tiền cũng không cam lòng, nhìn đến Dịch Phi bị làm tiền, cũng đi theo phụ họa, Lam Nhược lạnh lùng mà nhìn kia xuẩn nữ nhân liếc mắt một cái. Trực tiếp một lời chọc phá Dịch Phi gương mặt thật, người từ bạch tục nơi đó lấy chỗ tốt đều không ngừng 10.000 đi, Dịch Phi ngữ khí một ngạnh. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, phải không? Lam Nhược cười lạnh, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi, dù sao ngươi cũng coi như là thẩm mỹ viện người một nhà. Này đó cũng là ngươi đồng sự, mặt khác nữ khách thế mới biết vị này cho tới nay biểu hiện bênh vực. Lẽ phải nữ luật sư là cái kẻ lừa gạt, oán hận mà mắng vài câu, nổi giận đùng đùng ra bên ngoài chạy, kẻ lừa gạt, hàng hiên khóa. Buổi tối quỷ ảnh, trước kia không biết, hiện tại đã biết, liên tưởng đến cùng nhau, liền càng thêm bất an, rõ ràng là cái địa phương quỷ quái, này thác thật là không lương tâm, bắt người mệnh kiếm tiền. Dịch Vi kêu khóc rốt cuộc hỏng mất nói ra chân tướng. Đừng ném xuống ta thừa nhận, ta là kẻ lừa gạt, ta chỉ lấy tiền làm việc, mặt khác thật sự cái gì cũng không biết, trước kia đã tới nơi này khách nhân đều đã chết. Người cũng không biết, ta biết, nhưng ta không dám tưởng, ta thiếu cách xù vay nặng lãi, vì còn tiền, cái gì đều không rảnh lo, đem người biết đến hết thảy nói ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Lam Nhược đem Dịch Vi đề qua tới. Ở quỷ ảnh muốn cắn đi lên khi, một lá bùa dán lên đi, quỷ ảnh liền bị lạc mục tiêu, uổng phí ở hàng hiên gian tìm kiếm đảo quanh. Liễu Vi Trần chú ý một màn này, phát hiện quỷ ảnh bị nhốt ở hàng hiên, đi không ra đi, chỉ cần không rời đi kia nói cửa sắt, người chính là an toàn. Lam Nhược một đường ở huấn hỏi Dịch Vi, Liễu Vi Trần tắc một đường ở quan sát những cái đó quỷ ảnh. Quỷ ảnh là từ dưới chân thang lầu thượng, bên cạnh trên vách tường lan tràn ra tới. Liễu Vi Trần có không tốt phỏng đoán, những cái đó chết đi nữ khách nhân đều khuyết thiếu quan trọng hồn phách. Làm cho mất đi trước khi chết ký ức, những cái đó hồn phách bị phong ấn đến nơi nào, lại bị dùng để làm cái gì? Thẩm mỹ viện sở hữu nhân viên công tác đều ở tại lầu 1. Từ lầu 4 đến lầu 3, đến lầu 2. Đều có cửa sắt, Dịch Vi đều có chìa khóa. Lam Nhược buộc Dịch Vi mở ra cửa sắt, sau đó làm Đào Dã mang theo nữ khách đi trước rời đi. Chỉ cần rời đi thẩm mỹ viện, liền có đặc thù bộ môn người tiếp ứng. Sau đó Lam Nhược dẫn theo Dịch Vi, đi tìm thẩm mỹ viện khả nghi địa phương. Ba người đơn độc đi ở thẩm mỹ viện, ban đêm thẩm mỹ viện trống rỗng, yên tĩnh mặc danh quỷ dị. Chỉ cần rời đi hàng hiên. Thẩm mỹ viện không có quỷ hồn, nhưng âm khí vẫn như cũ nồng đậm không tiêu tan. Ở Liễu Vi Trần trong mắt xem ra, cái này thẩm mỹ viện phong thủy quả thực như là bãi tha ma. Vì cái gì không ai? Nhân viên công tác khác đâu? Lam Nhược thô lỗ vỗ vỗ Dịch Vi, người trường kỳ đương thác, đừng cùng ta nói ngươi không biết, ta cùng nhân viên công tác không quen thuộc. Nghe nói bọn họ ở lầu 1 trụ chính là tập thể ký túc xá. Hơn nữa buổi tối cùng khách nhân giống nhau, đều ngủ thực chết. Liễu Vi Trần như suy tư gì? Từ một cái khác góc độ tới nói, này đó nhân viên công tác tựa hồ cũng là thẩm mỹ viện vật thí nghiệm mà ni bất đồng chính là. Bọn họ thực nghiệm mục đích là nghe lời người phục vụ. Khách nhân thực nghiệm mục đích là quỷ đói thức ăn gia súc. Ta biết, có cái địa phương thực khả nghi, Dịch Vi nỗ lực câu biểu hiện. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, nơi này thủy có vấn đề, phòng bếp bên kia kho lạnh liền có vấn đề. Chúng ta uống cái kia thủy hẳn là đặt ở kho lạnh, đó là cái gì thủy? Ta cũng không biết dùng cái gì làm, ta chỉ biết đến gọi là, nghe lời thủy, Liễu Vi Trần gật gật đầu. Chiều phòng bếp đi đến, vừa lúc. Bọn họ cùng Dương Tuyết Phi ước hảo hội hợp địa điểm liền ở phòng bếp. Tới rồi phòng bếp sau, Dương Tuyết Phi cùng một người tóc ngắn nữ tử chờ ở trong bóng đêm Monster. Lam Nhược không khách khí. Trực tiếp đối Dương Tuyết Phi ra tay, giao thủ mấy chiêu Dương Tuyết Phi mới liên tục kêu đình. Đợi đã, quay đầu lại so, Liễu Vi Trần nhìn kia tóc ngắn nữ tử. Người sau tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Juna Monster. Liễu Vi Trần còn chưa nói lời nói. Dịch Vi ngữ khí kích động mà chen vào nói. Các ngươi là một đám. Thật tốt quá, ta còn lo lắng bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Có các ngươi ở, liền an toàn nhiều ân. Liễu Vi Trần nhìn Dịch Vi. Lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Ta còn là lần đầu tiên thấy Juna. Ngươi như thế nào biết nàng chính là chúng ta người? À. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cũng chính là tùy tiện một đoán. Dịch Vi theo bản năng bước chân lui về phía sau. Lam Nhược chính đưa lưng về phía nàng. Không chút để ý ở tìm hiểu phòng bếp bố trí. Dịch Vi đột nhiên thủ đoạn vừa lật. Trong tay lấy ra một cái sắc bén lưỡi dao. Một cái sườn di, thanh đao phiến đặt tại Lam Nhược trên cổ. Không được nhúc nhích, bằng không ta liền giết cái này kỹ nữ. Ngươi chẳng những có thể ở hắn trên cổ hoa, ở trên mặt hắn hoa cũng có thể, Liễu Phi Trần bình tĩnh nói. Dù sao này thân gia đã hỏng rồi, lại dơ lại phá, Lam Nhược chính mình cũng sẽ không muốn. Dương Tuyết Phi cùng Du Nam cũng rất bình tĩnh, bọn họ là đặc thù bộ môn người, đối âm vật cùng phi nhân loại đều có nhạy bén phân biệt năng lực. Cho dù không biết Lam Nhược nguyên hình, thông qua hàn âm khí vẫn là có thể biết được thị phi nhân loại. Dịch Phi bị bọn họ bình tĩnh làm cho có chút sợ hãi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nói thật thanh đao phiến ở Lam Nhược tinh mỹ gương mặt hung hăng một hoa. Ta chán ghét ngươi thật lâu. Lam Nhược hung hăng một quyền đánh vào Dịch Phi trên bụng nhỏ. Đánh Dịch Phi bị nện ở trên vách tường. Dịch Phi từ trên vách tường chảy xuống dưới. Chật vật sạc một búng máu. Đắc ý mà nhìn Lam Nhược. Người mặt vẫn là bị ta hủy hoại. Lam Nhược bình tĩnh duỗi tay sờ sờ chính mình phá rớt ra mặt. Quả nhiên, cắt qua sau rớt đều nhấc lên tới. Nơi này cũng không nhựa cao su. Không có biện pháp dán lên. Lam Nhược chỉ có thể trực tiếp đem hoa khai ra mặt xé xuống tới. Toàn bộ quá trình, không có một chút huyết lưu ra tới. Dịch Phi xem sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, lại đến đổi ra, Lam Nhược sờ sờ mặt. Cái này hảo, bạch cốt đều lộ ra tới. Không có da người che chở, cảm giác giống ở lò bôn. Dương Tuyết Phi hiểu rõ mà nhìn Lam Nhược. Rốt cuộc minh bạch nguyên lai hắn viết bạch cốt tinh không phải giả danh. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, Liễu Vi Trần nhìn Dịch Phi. Ta biết, ngươi không phải thác, ngươi chính là nơi này lão bản, hai tỷ muội. Một ở trong tối một ở ngoài sáng. Một cái giả mặt trắng một cái giả mặt đen. Hợp tác thật là thân mật khăng khít. Vô luận tin ai đều sẽ lật xe. Dịch Phi, ngươi làm sao mà biết được. Bạch Thục là tỷ tỷ ngươi đi. Liễu Vi Trần lạnh lùng mà nhìn cuộn tròn thành nhất thể Dịch Phi. Tuy rằng ngươi nói chính mình là kẻ lừa gạt, vì cái gì nơi này cơ hồ sở hữu phòng chìa khóa ngươi đều có. Cho dù là quản lý nhân viên, cũng không phải mỗi người đều có chìa khóa, Lam Nhược vươn tay. Loạng choạng trong tay một chuỗi dài chìa khóa, cười lạnh nhìn Dịch Phi. Nếu không phải vì mượn gió bẻ măng trộm chìa khóa, Dịch Phi liền gần người cơ hội đều không có. Ha, là ta chỉ vì cái trước mắt, vì thắng được các ngươi tín nhiệm, quá mức nóng vội, Dịch Phi nhìn chìa khóa ánh mắt tối sầm lại. Lau khóe miệng máu tươi, cười khổ nói, quả nhiên, chủ nhân nói không sai, ta không có tỷ tỷ thông minh, Du Nam, ngươi chủ nhân là ai? Ngươi sẽ không biết, Dịch Phi ngẩng đầu lên, quỷ dị cười. Cả người trên người đột nhiên hiện ra một tầng tế tế mật mật bạch mao. Sau đó đột nhiên bắn lên tới. Lòng bàn chân sinh phong hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ta đuổi theo, Dương Tuyết Phi cùng Du Nam vừa thấy. Lập tức phân công, bên này giao cho các ngươi. Dịch Phi trường bạch mao bộ dáng. Rõ ràng là bạch mao cương thi hình thái. Nhưng nàng ban ngày hơi thở chính là nhân loại bình thường. Cái này làm cho Liễu Vi Trần thật sự là không nghĩ ra. Đây là như thế nào làm được? Dịch Phi tuy rằng che giấu chính mình thân phận, vị trí nhưng thật ra không có mang sai. Liễu Vi Trần hai người tìm được kho lạnh, Lam Nhược lấy ra từ Dịch Phi trên người mượn gió bẻ măng sờ tới chìa khóa. Mở ra kho lạnh môn, đi vào, đây là một gian kho lạnh, bên ngoài thoạt nhìn tưởng chứa đựng sinh tiên đồ ăn. Mặt ngoài cũng đích xác như thế, từng hàng chỉnh tề kệ để hàng phóng sinh tiên, thoạt nhìn chính là kho lạnh cuối, đi đến kệ để hàng nơi đó trên tường, Liễu Vi Trần tìm được rồi cùng mặt tường cùng nhan sắc chốt mở. Kệ để hàng mặt sau tường chậm rãi hoạt khai, bên trong là một mảnh tuyết trắng chi sắc, rộng mở kho lạnh, trung gian dừng lại một cái thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan, Lam Nhược hiếu kỳ nói. Bên trong có thể hay không có cái ngủ say công chúa. Chờ đợi vương tử hôn tới đánh thức. Bên kia, vọng tưởng đào tẩu Bạch Thục bị ở thẩm mỹ viện ngoại ôm cây đợi thỏ Đường Tùng Linh ngăn chặn. Cô nương, buổi tối hảo, hết chương.